Chương 940, đồng thời để thăng. Kỳ thực, tại Tần Tinh mới vừa tiến vào dưới đất này tầng thứ hai thời điểm, cảm nhận được bốn phía huyễn thuật, liền mơ hồ đã đoán được, đây cũng là huyễn hồ tộc thi triển ra. Trên thôn Thiên Tinh, tinh thông huyễn thuật tộc đàn cũng không nhiều, trong đó mạnh nhất bất quá chỉ có hoa tộc cùng huyễn hồ tộc. Mà khi trong sương khói xuất hiện vô số điều mỏng manh không có xương cánh tay, tự mình hướng về quấn quanh khi đi tới sau khi, Tần Tinh cũng nhận ra, đây căn bản không phải cái gì cánh tay, mà là cùng huyễn thuật liên hợp chung một chỗ mãng xà thân thể. Tuy rằng trên thôn Thiên Tinh nhất định là có các loài khác giống như mãng xà tộc đàn, nhưng mà tại Tần Tinh quen thuộc tộc đàn bên trong, nắm giữ mãng xà thân thể, chỉ có một. Hổ mãng tộc, huyễn thuật khả năng bắt nguồn ở huyễn hồ tộc, cánh tay khả năng bắt nguồn ở hổ mãng tộc. Cái này tự nhiên sẽ để cho Tần Tinh đoán ra được, công kích mình hẳn là người như thế nào. Vì vậy mà, Tần Tinh liền giấu vào rồi trong sương khói, đem huyễn thuật xua tan, để cho tam tộc tộc nhân bại lộ ra, mà nhìn đến bọn họ thù hận mình ánh mắt, ngay lập tức sẽ ý thức được, bọn họ nhất định là bị người thao túng thần trí. Tần Tinh thời điểm tại thôn Thiên Tinh, mặc dù là bằng vào võ lực đem tam tộc thu phục, nhưng mà lấy Tần Tinh tính cách, chỉ cần là người khác, hắn đều sẽ không bạc đãi, cho nên đối với đợi tam tộc cũng là không tệ, đây tam tộc coi như là lấy oán báo ân, cũng thật là không nên đối với mình hận thấu xương. Ngay sau đó, Tần Tinh liền để bọn hắn lâm vào mê man, mà đơn độc đem phong hổ dẫn vào trong mộng, xuất hiện ở phong hổ phía trước, một chỉ điểm ra, liền thấy nấp trong nó trong linh hồn hồn trùng. Hồn trùng, tác dụng muôn vạn, liền tử thi đều có thể điều khiển tự nhiên, càng không cần phải nói khống chế người sống. Có thể gieo xuống hồn trùng, ngoại trừ hồn tộc vị thiếu tộc trưởng kia hồn tinh ra, cũng chỉ còn lại có thôn Thiên Tinh tinh linh rồi, bởi vì ban đầu Tần Nguyệt liền thừa nhận qua, Thiên Nguyệt đế tộc tộc nhân hồn trùng, chính là nàng trồng hạ. Mà điều này cũng làm cho Tần Tinh bộc phát có thể khẳng định, bái vạn tinh cùng bái tinh đế tộc cường đại, nhất định là cùng tinh linh có liên quan. Tần Tinh mặc dù không cách nào gieo xuống hồn trùng, nhưng mà phải đem nó phá hủy, chính là dễ như trở bàn tay, chỉ lực lượng nhẹ xuất, liền đem hồn trùng cho mạnh mẽ đánh nát. Mất đi hồn trùng điều khiển, phong hổ thân thể bất thình lình run rẩy, mà trong đôi mắt loại kiêu oán độc cũng theo đó nhanh chóng lui xuống. Tộc trưởng, khôi phục tỉnh táo sau đó phong hổ, trực tiếp xoay mình quỳ xuống trước Tần Tinh phía trước, rung giọng nói, tộc trưởng, vừa mới chúng ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Tuy rằng bọn họ bị hồn trùng điều khiển, nhưng là đối với chuyện phát sinh, chính là có thể biết được, cho nên phong hổ tự nhiên biết rõ, vừa mới mình cùng người khác điên cuồng công kích Tần Tinh toàn bộ quá trình. Tần Tinh khoát tay một cái, ngắt lời hắn nói, không việc gì, cái này cũng không trách ngươi nhóm. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết, các ngươi tu vi, vì sao lại có nhanh chóng để thăng? Lúc trước phong hổ bọn họ, chỉ có tinh vương thực lực, nhưng mà từ vừa mới bọn họ công kích bên trên, chính là có tinh quân cảnh giới, rõ ràng là đang bị gieo xuống hồn trùng thời điểm, ngay tiếp theo thực lực cũng có để thăng. Tần Tinh thập phần muốn biết rõ ràng trong đó mấu chốt, loại này chỉ ít có thể để cho hắn suy đoán ra bái vạn tinh thực lực chân chính. Tu vi ta tăng lên, nhưng mà phong hổ chính là sững sờ, vội vã nhìn về phía trong cơ thể mình, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn nói, tộc trưởng, tu vi ta thật tăng lên, trời ạ, ta dĩ nhiên là một vân tinh quân rồi. Hiển nhiên, hắn không biết chút nào. Đối với phong hổ hưng phấn, Tần Tinh có thể lý giải, trong mơ mơ màng màng, tu vi tăng vọt, đây quả thực là trời sập chuyện tốt. Nhưng mà, Tần Tinh cũng đồng dạng biết rõ, trên trời không có khả năng vô duyên vô cớ rơi xuống nhân bánh. Trong này, tất nhiên có đến mình còn không rõ ràng lắm nguyên nhân. Ngươi ở nơi này chờ ta. Tần Tinh phân phó phong hổ một tiếng, thân hình chợt lóe, đem Ứng Vô Ngân cùng Hồ Bất Mị đều dẫn vào trong mộng, dẫn tới phong hổ phía trước, đồng dạng phá hủy hai người bọn họ trong cơ thể hồn trùng, để bọn hắn tỉnh táo lại. Lượng nhân tình huống cùng phong hổ hoàn toàn tương tự, cái gì cũng không biết, chỉ là tu vi tăng vọt, đặc biệt là Hồ Bất Mị, nàng chẳng những tu vi tăng trưởng, hơn nữa nàng cái đuôi, so với trước kia đến đều là nhiều hơn ba cái. Huyễn hồ tộc thi triển huyễn thuật mấu chốt, chính là bọn họ cái đuôi. Cái đuôi càng nhiều, huyễn thuật càng mạnh. Tại Tần Tinh thu phục Hồ Bất Mị thời điểm, nàng chỉ có hai cái đuôi, nhưng bây giờ là có rồi năm cái đuôi, đây sẽ để cho huyễn thuật nàng cũng hướng theo nàng tu vi cùng nhau, nước lên thì thuyền lên. Mà, càng làm cho Tần Tinh cảm thấy không hiểu, tu vi là tu vi, huyễn thuật là huyễn thuật, hai người từ trên bản chất mà nói, thì không phải một vật. Cũng rất ít có thể có loại này đồng thời đề thăng tình huống. Đánh cách khác, người dùng một khỏa tinh đan, có thể đề thăng tu vi, nhưng mà trong thiên hạ tuyệt đối không có bất luận cái gì tinh đan, có thể tại sao khi ăn vào, để ngươi thi triển huyễn thuật năng lực cũng theo đó đề cao. Tựa như cùng tinh mệnh sư một dạng, có tinh mệnh sư tu vi cảnh giới cao, nhưng mà tinh mệnh sư cấp bậc cũng không cao, có tất vừa vặn ngược lại. Nhưng mà đây người sau lưng, lại có thể làm được để cho hắn người tu vi và năng lực đồng thời đề thăng, chỉ bằng điểm này, đủ để chứng minh hắn cao thâm khó lường. Hồ Bất Mị ba nhân tình huống, đối với bọn hắn lại nói cố nhiên là chuyện tốt, nhưng lại để cho Tần Tinh trong lòng, mơ hồ cảm thấy một chút bất an. Các ngươi là từ lúc nào đi tới nơi này? Đã hơn một năm lúc trước, điểm này ba người ngược lại đều có ký ức, mà ba người sắc mặt cũng là đỏ lên, đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn tới Tần Tinh, nhỏ giọng đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói ra. Đã hơn một năm lúc trước, chính là Tam Đại Đế Tộc Liên Quân bị Bái Tinh Đế Tộc đánh bại sau đó, Bái Tinh Đế Tộc bắt đầu ngược lại trắng trợn tấn công Tam Đại Đế Tộc, để cho Thôn Thiên Tinh phát sinh một trường hạo kiếp. Tần Thiên Đế Tộc đứng mũi chịu sào, dĩ nhiên là không thể thoát khỏi may mắn, tất cả mọi người là chạy được trốn, gắt gao. Vốn là bọn họ Tam Tộc là muốn phản kháng, nhưng là khi bọn họ nhìn thấy nổi giận Thạch Tộc dẫn đầu có người xông ra ngoài, kết quả chịu khổ diệt tộc kết quả sau đó, nhất thời liền thay đổi chủ ý. Tam Tộc đạt thành thỏa thuận, quyết định tạm thời quy thuận Bái Tinh Đế Tộc, ít nhất trước tiên bảo vệ tộc nhân mình tính mạng lại nói, sau đó nhìn một chút tình thế phát triển, rồi quyết định bước kế tiếp đi như thế nào. Tuy rằng Tam Tộc cách làm là kế tạm thời, nhưng là bất kể nói thế nào, đều giống như là phản bội Tần Tinh, cho nên lúc này đối mặt Tần Tinh, bọn họ đương nhiên là có đến áy náy. Tần Tinh ngược lại không có phản ứng gì, sau khi nghe xong, vừa vặn chỉ là gật đầu một cái, yên lặng ánh mắt tại Phong Hổ trên thân dừng lại thêm rồi một cái chớp mắt nói, các ngươi không có làm sai, hiện tại các ngươi liền ở chỗ này chờ đến đi, chờ ta giải quyết xong Bái Tinh Đế Tộc sau đó, lại mang bọn ngươi ly khai. Tuy rằng ba người nói bọn họ quy thuận, là cùng thương nghị kết quả, nhưng mà Tần Tinh chính là lòng biết rõ, đây nhất định là xuất phát từ Phong Hổ đề nghị. Phong Hổ vẫn là quỷ kế đa đoan, bằng mặt không bằng lòng, nếu mà không phải ban đầu Tần Tinh thực lực quá mạnh, hắn trong tối chỉ sợ sớm đã phản bội Tần Tinh. Kia quy thuận đề nghị, cũng chỉ có hắn có thể nghĩ ra được. Bất quá, Tần Tinh ngược lại thật không có gì trách tội chi ý, dù sao bọn họ đều là đứng đầu một tộc, đang đối mặt cả đám tộc sống còn thời điểm, ưu tiên bảo vệ mình tộc đàn, đây tuyệt đối là dễ hiểu sự tình. Chỉ là, trải qua sau chuyện này, bọn họ Tam Tộc ngày sau tại Tần Tinh trong suy nghĩ, chính là đã không còn địa vị gì rồi. Thu xếp ổn thỏa Tam Tộc sau đó, Tần Tinh liền rời đi mình mộng cảnh, nhìn thoáng qua trên mặt đất gần ngàn tên lọt vào mê man Tam Tộc tộc nhân, liền thu hồi ánh mắt, mang theo những cái kia người Bái Tinh tộc, tiếp tục hướng về thánh địa tầng thứ ba đi tới. Vừa đi, một bên nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như ta không có đoán sai, phía dưới mấy tầng chờ đợi Tần Mỗ, tất nhiên cũng là Tần Mỗ người quen đi. Cái kia u ám âm thanh lại vang lên lần nữa nói, làm sao gấp gáp như vậy liền đi. Vở kịch hay vẫn chưa kết thúc đâu. Chương 941, chỉ một ý nghĩ sai. Vào giờ phút này, Tần Tinh đã đứng ở đi thông tầng thứ ba chỗ cửa vào, một chân nâng lên, chỉ cần hạ xuống, liền có thể nhập đến tầng thứ ba. Nhưng mà những lời này, chính là để cho trong mắt hắn đột nhiên lóe lên một vẻ tàn khốc, giơ chân lên cũng không kịp thu hồi, hai tay bất thình lình ở trên không bên trong dùng lực một chảo. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy đây tầng hai toàn bộ không gian, tại Tần Tinh một chảo này phía dưới, vậy mà tựa như cùng một cái vải rách một dạng, nổi lên một chút nếp nhăn. Đây là Tần Tinh phải đem đây thực tế, phải đem toàn bộ người Tam Tộc hoàn toàn dẫn vào đến trong mộng cảnh, dù sao vừa mới hắn chỉ là đem Phong Hổ ba người dẫn vào trong mộng, vì là xem bọn họ vì sao lại đối với mình phát động công kích. Về phần những người khác, chỉ là lâm vào mê man mà thôi, lại vẫn nằm ở trong hiện thật. Tuy rằng Tần Tinh không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, nhưng mà cái thanh âm này theo như lời ra những lời này, chính là để cho hắn bất thình lình ý thức được. Đối phương tất nhiên có thể tưởng tượng đến, chỉ bằng vào Phong Hổ bọn họ Tam Tộc thực lực, căn bản không có khả năng vây được mình, thậm chí rất có thể ngược lại bị mình cứu. Như vậy, nếu mà đổi thành mình là đối phương mà nói, sẽ nhường đối phương dễ dàng như vậy đã đột phá tầng thứ hai này, hơn nữa thuận lợi cứu ra đây người Tam Tộc sao? Không có khả năng, đối phương đối với mình mà nói trong giọng nói, tràn đầy vô tận oán độc, đối với tự nguyện quy thuận Tam Tộc, cũng không có chút tín nhiệm nào đáng nói, chẳng qua là đưa bọn họ trở thành có thể công cụ lợi dụng, cho nên mới trên người bọn hắn gieo xuống hồn trùng, vì để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào công kích mình. Đã như vậy, làm sao lại để cho mình đi thuận lợi như vậy? Vì vậy mà, Tần Tinh căn bản đều không đi quản đối phương muốn làm gì, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là nhất định phải cố gắng hết sức, bảo vệ tốt người Tam Tộc. Mặc dù Tần Tinh đã quyết định, không còn đi để ý tới Tam Tộc sống chết, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải chờ đến đưa bọn họ bình an dẫn tại đây, đến lúc mình đem Bái Tinh Đế Tộc triệt để tiêu diệt sau đó. Tần Tinh phản ứng tuy rằng rất nhanh, nhưng chỉ tiếc, vẫn như cũng là chậm một bước. Ngay tại hai tay của hắn đã bắt được đây thực tế, đã dùng sức đi xuống thoát đi thời điểm, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng tiếp theo một tiếng nổ. Rầm rầm rầm, toàn bộ trong lòng đất tầng 2, lâm vào dữ dội lắc lư bên trong,

như vậy mặc kệ lại có bao nhiêu người, chính mình cũng sẽ đưa bọn họ dẫn vào mộng cảnh, từng cái vì bọn họ phá hủy hồn trùng, cho nên giữ được bọn hắn tính mạng. Chính là đây tầng thứ ba, cũng chỉ có Lôi Thiên Lý một người. Hiển nhiên kia người giật dây đã đoán được ý nghĩ của mình, cho nên cố ý chỉ làm cho Lôi Thiên Lý một người xuất hiện, nhưng lại đem hắn cả tộc tánh mạng người, đều thắt ở rồi hắn trên người một người. Cho dù Tần Tinh muốn giúp Lôi Thiên Lý, cứu gia tộc khác người, cũng là căn bản không có cách nào xuống tay. Mà bây giờ, Tần Tinh không những không cách nào cứu gia tộc khác người, thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Lôi Thiên Lý, chết ở trước mặt mình lại cái gì cũng không có thể làm. Người giật dây, chẳng những thực lực cao cường, hơn nữa mưu lược cũng là cực kỳ xuất chúng, Tần Tinh nơi đi mỗi một bước, bất ngờ đều ở đây hắn nằm trong kế hoạch. Tần Tinh xuất thần nhìn chăm chú trước mắt đã trống rỗng, không có nữa chút nào thiểm điện trống trải, sám một cái thật sâu, nhẹ giọng mở miệng nói, từ đó cắt ra bắt đầu, người Lôi Thiên Lý, là Tần Mỗ đối thủ. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, ở đó trống trải địa phương, Tần Tinh tựa hồ nhìn thấy một tia chớp nhẹ nhàng lướt qua, thiểm điện bên trong cũng chuyển tới rồi quen thuộc câu nói kia nói, Tần Tinh, ta muốn đánh với ngươi một trận. Chương 944, hướng về lẫn nhau. Đối với Lôi Thiên Lý, Tần Tinh vốn là không có đem hắn khi thành đối thủ để đối đãi. Mặc kệ Lôi Thiên Lý làm sao không chịu thua, làm sao giống như kẹo da trâu một dạng dính mình, phải cứ cùng mình nhất chiến, nhưng là thực lực chân chính chênh lệch bày ở nơi đó, hắn căn bản tựu không khả năng là Tần Tinh đối thủ. Thậm chí nói khó nghe một chút mà nói, hắn liền làm Tần Tinh đối thủ tư cách, cũng không có. Tần Tinh, như cùng là một cái thành niên tráng hán, mà Lôi Thiên Lý, chính là giống như một vừa mới học biết đi đường hài tử, để cho một người tráng hán đi thừa nhận một cái hài tử là đối thủ mình. Đây, không có khả năng, mà bây giờ, Tần Tinh chính là chính thức thừa nhận, Lôi Thiên Lý, là đối thủ mình. Hơn nữa, là một vị giá trị được bản thân kính trọng đối thủ. Vị này đối thủ thực lực có lẽ không mạnh, nhưng mà hắn cố chấp, hắn bền bỉ, hắn vì kéo cứu tộc nhân mình, mà không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh cử động. Đây tất cả mọi thứ, đều đáng giá Tần Tinh kính trọng. Có thể có được loại này một vị đối thủ, là bất luận người nào vinh hạnh. Chính là loại này một vị đối thủ hoàn toàn biến mất, cũng để cho Tần Tinh trong lòng kia ngọn lửa phẫn nộ, lần nữa mãnh liệt thêm vài phần, đối với kia người giật dây thù hận, cũng là sâu hơn mấy phần. Chỉ có điều, Tần Tinh cũng không có mở miệng nữa nói bất luận cái gì mà nói, bởi vì lo lắng cho hắn mình mở miệng, sẽ chọc giận kia người giật dây, cho nên để cho Lôi Thiên Lý chết, trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tần Tinh hiện tại duy nhất có thể hy vọng, chính là kia người giật dây có thể nói được là làm được, thật bởi vì Lôi Thiên Lý chết, mà bỏ qua cho cái khác Lôi Minh Vương tộc tộc nhân. Cho nên, Tần Tinh lựa chọn trầm mặc, lần nữa nhìn chung quanh một vòng cái này đã trống rỗng trong lòng đất tầng 3, Tần Tinh bắt đầu hướng về mà 4 tầng dưới, chậm rãi đi tới. Một khắc này, Tần Tinh trong lòng, tràn ngập là trước giờ chưa từng có nặng nề. Bởi vì, hắn không biết tiếp theo, còn có ai đang đợi mình, còn có bao nhiêu sinh mệnh, muốn bởi vì chính mình mà chết đi. Người giật dây tính kế, để cho hắn thật là không có cách nào đi phá hư, chỉ có thể dựa theo đối phương nơi an bài xong tất cả, nhắm mắt theo đuôi tiếp tục đi tới đích. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn vứt bỏ, chuyển thân ly khai. Chỉ là bởi như vậy, cho đến bây giờ, bởi vì hắn mà chết đi đây tất cả mọi người, thật là uổng phí tử vong. Vì vậy mà, hắn không thể ngừng, hắn chỉ có tiếp tục đi. Đứng tại tầng thứ tư chỗ cửa vào, Tần Tinh dừng bước, lại có chút không dám bước tiến vào. Do dự một chút sau đó, Tần Tinh phóng thích ra tinh hồn chi lực. Vốn là, Tần Tinh là khinh thường ở tại sử dụng tinh hồn chi lực. Lại thêm hắn ban đầu đi qua mặt khác hai đại đế tộc thánh địa, trong đó, bởi vì tràn ngập vô số tinh hỏa thú cùng cuồn cuộn sương mù dày đặc, để cho tinh hồn chi lực căn bản không được tác dụng. Nhưng mà tại đây, không có tinh hỏa thú cùng sương mù dày đặc, và đằng trước tầng 3 từng trải, để cho hắn không còn dám tùy tiện mà đi, cho nên hắn muốn trước xem một chút, tầng thứ tư đến tột cùng sẽ có người nào đang đợi mình. Mà 4 tầng dưới diện tích, muốn so với phía trên tầng 3 diện tích tổng cộng, còn lớn hơn nhiều, phạm vi ít nhất có mấy chục vạn trượng, nếu mà ở tại trên xây dựng một tòa thành thị, cũng không sẽ có vẻ chật chội. Nhưng mà, hôm nay đây như vậy trong không gian lớn, tại Tần Tinh tinh hồn nhìn thấy bên trong, chính là vô cùng chật chội. Bởi vì nơi này, đứng lẳng lặng đến mấy vạn người ảnh. Những bóng người này, chằng chịt, mà Tần Tinh tinh hồn chi lực biết bao nhạy cảm, ngay lập tức sẽ có thể phân biệt ra được, những bóng người này, hẳn đúng là đến từ 4 cái bất đồng tộc đàn. Một nhóm nhân ảnh, mặc kệ nam nữ lão ấu, tất cả đều là bạch y tóc trắng, tướng mạo anh tuấn hơn người. Một nhóm nhân ảnh, chiều cao ít nhất đều là qua trượng, thân hình khôi ngô, khổng vũ hữu lực. Một nhóm nhân ảnh, trên dưới quanh người có đến lãnh đạm màu xanh nhạt hơi nước quanh quẩn. Một nhóm nhân ảnh, thân hình như ẩn như hiện, nhìn qua giống như là không chân thật tồn tại một dạng. Siêu Bạch Phú Hồng Loan tộc, Cự Linh Vương tộc, Lộ thông thiên tộc, còn có Thương Phong Huyên Hải thần tộc. Thông qua những này thân ảnh mặc trang phục, và từng người tản mát ra khí thức bất đồng dao động, để cho Tần Tinh trong lòng rất nhanh phân tích ra lai lịch bốn tộc này. Siêu Bạch Phú, Lộ Thông Thiên cùng Thương Phong Hiên, hôm nay thân ở trên Tần Thiên Tinh, nhưng mà bọn họ đều ở đây đã hơn một năm lúc trước, cảm thấy tâm thần không yên cùng không rõ cảm giác, suy đoán là không phải mình từng người tộc đàn xảy ra chuyện. Cũng chính bởi vì bọn họ cảm giác, mới để cho Tần Tinh sẽ lần nữa đi tới thôn Thiên Tinh. Vốn là Tần Tinh đương nhiên là muốn trước phải tìm được mấy người bọn hắn tộc đàn, nhưng là từ bước vào thôn Thiên Tinh đến bây giờ, hắn hoàn toàn là thân bất do kỷ một đường bôn ba, hết cách phân thân, căn bản không có biện pháp đi tìm. Nhưng mà không nghĩ đến, hiện tại, bọn họ vậy mà đều ở đây bái tinh đế tộc mà bốn tầng dưới bên trong, chờ đợi đến mình. Về phần Cự Linh Vương tộc, tuy rằng Tần Tinh cùng giữa bọn họ quan hệ cũng không sâu, nhưng mà cũng từng cùng đây nhất tộc đàn thiếu tộc trưởng cự ma tỉ thí qua lực lượng, hơn nữa cuối cùng còn thất bại. Tần Tinh kỳ thực đã có thể suy đoán ra, cái này người giật dây đã sớm biết rồi mình biết đến, cho nên tại đây trước đó đã bố trí xong đủ loại mai phục, chờ đợi đến mình. Hắn chỗ bố trí dùng để đối phó mình, ngoại trừ tầng một dưới đất, cần từ người bái tinh tộc, hoặc có lẽ là cần từ không có quan hệ gì với chính mình người đi bảo vệ tinh trận ra, từ dưới đất tầng 2 bắt đầu, đầy đủ mọi thứ mai phục, đều là có quan hệ tới mình mỗi cái tộc đàn tổ hợp mà thành. Tầng thứ 2, là hổ mãng tam tộc, mình đã từng thủ hạ. Tầng thứ 3, lôi thiên lý, mình đã từng đối thủ. Tầng thứ 4, bị mình mang rời khỏi thôn Thiên Tinh mấy người tộc đàn. Nếu mà dưới đất này vẫn có đến 7 tầng mà nói, như vậy còn dư lại tầng 3 thuộc về bên trong chờ đợi đến mình, Tần Tinh cũng có thể đoán ra. Cho đến bây giờ, Thiên Nguyệt đế tộc cùng thôn Vô đế tộc đều còn chưa hề xuất hiện, lấy hai đại đế tộc cường đại, tất nhiên hẳn phân biệt thủ hộ tại tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6. Cuối cùng tầng thứ 7, tất liền là chân chính người giật dây sở tại. Nói cách khác, tự mình muốn gặp đến kia người giật dây, nhất định phải lại xông qua đây còn dư lại tầng 3. Lấy Tần Tinh thực lực bây giờ lại nói, xông qua đây tầng 3, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Nếu mà đây tầng 3 đều là do địch nhân chân chính thủ hộ, như vậy đừng nói vạn người, coi như là 10 vạn, 1 triệu người, Tần Tinh cũng biết ung dung mà qua. Chính là đây tầng 3 thủ hộ, toàn bộ đều có thể xem như bằng hữu Tần Tinh. Cái này khiến Tần Tinh làm sao xông qua, nhìn trước mắt đây vạn người, Tần Tinh phát hiện bọn họ trong ánh mắt, mặc dù cũng không có vẻ oán độc, nhưng lại tràn đầy mê man cùng trống rỗng, hiển nhiên chắc cũng là bị lạc thần trí. Biện pháp duy nhất, dĩ nhiên chính là đưa bọn họ dẫn vào mộng trong đó rồi. Chỉ có điều, số người quả thực quá nhiều, lấy Tần Tinh bây giờ đối với ở tại mộng chi lực khống chế, không có khả năng duy nhất một lần đem tất cả mọi người dẫn vào, chỉ có thể từng nhóm dẫn vào, hơn nữa cũng biết tiêu hao rất lớn. Chính là Tần Tinh lại không quản được nhiều như vậy, cho dù tại đây đem chính mình tất cả lực lượng tất cả đều tiêu hao sạch sẽ, bản thân cũng nhất định phải cứu ra những người trước mắt này. Nghĩ tới đây, Tần Tinh cặp mắt bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hóa thành hai cái vòng xoáy, ngay sau đó, hắn liền bước vào một bước tầng thứ 4. Dựa theo Tần Tinh kế hoạch, đang bước vào tầng thứ 4 sau đó, hắn lập tức liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất, trước tiên khiến cái này người hoàn toàn lọt vào mê man bên trong, sau đó lại từng cái đem các loại người dẫn vào trong mộng, bảo vệ. Nhưng mà, khi thân hình hắn vừa mới xuất hiện tại tầng thứ 4 thời điểm, tại đây mấy vạn người, đột nhiên trăm miệng một lời phát ra kinh thiên động địa kêu gào thanh âm, giết. Căn bản cũng không có cho Tần Tinh thời gian phản ứng, không có cho Tần Tinh thi triển mộng yểm chi thuật thời gian, đây mấy vạn người, mỗi một người đều mang theo sát khí ngút trời, xông về. Lẫn nhau, bọn họ không phải hướng về Tần Tinh, mà là nhằm vào hướng lẫn nhau. Từng cái kia trống rỗng ánh mắt, trong nháy mắt liền bị vô tận cuồng bạo thay thế, nhìn về phía người bên cạnh, tựa như cùng nhìn đến không đội trời chung cừu địch một dạng, đem hết toàn lực, hướng về đối phương đánh tới. Chương 945, liều mạng cứu. Tần Tinh ngây ngẩn cả người. Tại hắn nghĩ đến, đây mấy vạn người khẳng định hẳn đúng là giống như tầng thứ 2 hổ mãng tam tộc một dạng, sẽ ở nhìn thấy mình sau đó, lập tức không phân tốt xấu, đem chính mình trở thành không đội trời chung kẻ thù, chen nhau lên, đem chính mình bao bọc vây quanh, liều mạng đối với mình phát động công kích. Nhưng mà, sự thật lại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Đây đến từ bốn cái tộc đàn mấy vạn người, căn bản không có chú ý tới Tần Tinh tồn tại. Hoặc có lẽ là, Tần Tinh xuất hiện, tựa như cùng là đốt lên một cây diêm quẹt một dạng, để cho đây mấy vạn người khoảng cách với nhau, lẫn nhau phát động công kích. Hiển nhiên, từ đầu đến cuối trong bóng tối điều khiển tất cả, chờ đợi đến Tần Tinh người, tại tầng này trong nơi bố trí bẫy dập, lần nữa thật to vượt ra khỏi Tần Tinh dự liệu. Nhìn đến đây mấy vạn người, hoàn toàn chẳng phân biệt được địch ta, gặp người liền giết,